cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 14, bình giấm di động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân là điều không thể che giấu được, cô từ lâu đã mặc kệ người khác để ý xuất thân con vợ bé của mình. Chị Lina, sao chị lại nói như vậy chứ? Con riêng thì đã sao? Tính cách và tố chất mới quyết định một con người tốt hay xấu. Kỳ Vi Vi luôn bênh vực cho Nhược Giai mà phản bác lại Lina. Âu Dương Đằng chỉ ngồi bên cạnh không lên tiếng, anh vẫn luôn quan sát sắc mặt, thái độ và cử chỉ nhỏ nhất của Nhược Giai. Chị không phải có ý phân biệt giai cấp hay thân phận đâu. Chỉ là muốn xác nhận lại một chút chuyện mà thôi. Xác nhận một chút chuyện, là chuyện gì chứ? Cả ba người họ đều không hiểu Lina đang nói đến chuyện gì. Lina nhìn thấy nét mặt khó hiểu của họ cũng liền lên tiếng giải thích ngay. Chính là 7 năm trước, ngày mà em gặp tai nạn xe đó chính là dì Tố Cầm đã cứu em. Nhưng khi em tỉnh lại thì dì ấy đã đi mất rồi, cũng trong đêm đó em mơ mà nghe được dì Tố Cầm cãi vã với một người phụ nữ khác, em không biết là ai. Chỉ vậy thôi, em còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với dì ấy thì mấy ngày hôm sau đã nghe tin dì ấy bất cẩn trượt chân rơi xuống sông chết. Lâm Tố Cầm là mẹ của Nhược Giai, người phụ nữ mà cô sùng bái duy nhất trên thế gian này. Sao em lại không nhắc với gia đình về việc này chứ? Âu Dương Đằng không hiểu lý do vì sao em gái mình lại không nói ra tên người đã cứu mình. Nếu như hôm nay Lina không nói ra thì chẳng phải cả đời anh cũng không biết được điều này sao? Em rất muốn nói nhưng ba không cho em nói ra. Ba sợ Thẩm gia lại đến tìm chúng ta đòi ân tình cho nên. Hóa ra là người ba tính toán tư lợi kia của bọn họ. Mọi chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Chúng ta đến dùng cơm mà. Cả ba người đều nhận thấy được vẻ đượm buồn trong ánh mắt của Nhược Giai. Được rồi, gọi món đi nào. Em đói bụng sắp chết mất rồi này. Kỳ Vi Vi nhanh chóng thay đổi bầu không khí. Bọn họ gọi cả một bàn thức ăn, ăn cả 10 người mới ăn hết được. Đã bảo đừng gọi nhiều như vậy mà. Lại không chịu nghe, ăn không hết là cho hai đứa ở lại ăn đấy. Âu Dương Đằng lên tiếng quở trách cả hai người Lina và Kỳ Vi Vi. Dai Dai đừng ngại nhé, cứ mạnh dạn mà ăn đi. Hôm nay là anh chị họ trả tiền cho chúng ta, đúng không? Kỳ Vi Vi liền đùn đẩy việc trả tiền lên người của hai anh em nhà Âu Dương. Tiền thôi mà, không thành vấn đề. Ăn nhiều vào, Dai Dai em có hơi ốm đấy. Lina gắp rất nhiều thức ăn vào chén của cô thật sự ăn không kịp luôn. Cả bốn người vui vẻ trò chuyện. Phía ngoài cửa, bỗng nhiên xuất hiện một người trả tiền bao cả nhà hàng. Tất cả khách đều bị đuổi đi. Sao mọi người bỏ đi hết vậy chứ? Kỳ Vi Vi tuy là ăn nhưng vẫn quan sát tình hình chung quanh. Đột nhiên mọi người đều rời đi, có người đang ăn nửa chừng cũng đã bỏ ra về, chỉ còn duy nhất mỗi bàn của bọn họ. Ác bá đến chứ có gì đâu. Lina nhìn từ xa thấy bóng dáng của Sở Dịch đang tiến lại gần bàn của bọn họ ngồi. Ông chủ Sở là ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy chứ? Lina đứng dậy chắn ngang không cho Sở Dịch tiến lại thêm bước nào nữa. Dai Dai chồng của cậu đến đây làm gì vậy? Còn bao cả quán này luôn nữa. Cả hai anh em nhà Âu Dương kinh ngạc muốn ngã ngửa khi nghe Kỳ Vi Vi nói Sở Dịch là chồng của Nhược Giai. Anh ta là chồng em sao, Giai Giai? Lina không tin vào tai mình vừa nghe được lập tức hỏi cô để xác nhận lại. Nhược Giai vừa gật đầu vừa lắc đầu. Cả hai anh em Âu Dương bị cô làm cho ngơ ngác ra một hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ông chủ Sở đây là chồng ai, nơi đây là nhà hàng của Lương gia, ngài muốn bao cả nhà hàng chúng tôi không cản nhưng ngài không được phép làm phiền chúng tôi ăn uống. Ok, Lina hoàn toàn không ưa Sở Dịch bởi vì người đàn ông này không phân lý lẽ luôn bênh vực cho nhân tình Thẩm Nhược Lệ của hắn. Thẩm Nhược Giai, cô bước qua đây cho tôi. Sở Dịch nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của cô cực kỳ không vui cũng không hài lòng. Tại sao lại gật đầu rồi lắc đầu chứ? Không muốn mọi người biết quan hệ của bọn họ sao? Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Nhược Giai mãi vẫn không chịu đi về hướng của hắn khiến hắn mất kiên nhẫn vô cùng. Hắn trước nay là người cực kỳ có tính nhẫn nại nhưng từ khi gặp cô mọi chuyện đã không như xưa nữa. Tính tình của hắn ngày càng không tốt, lúc nắng lúc mưa như một người phụ nữ. Nhược Giai đứng dậy định đi phía về hắn nhưng lại bị Kỳ Vi Vi giữ lại. Ông chủ Sở, người anh yêu là Thẩm Nhược Lệ, người anh muốn cưới cũng là Thẩm Nhược Lệ. Giai Giai của chúng tôi chẳng qua chỉ là kẻ thế thân cho Thẩm Nhược Lệ mà thôi. Cả thế giới đều biết người cùng anh kết hôn hôm đó là Thẩm Nhược Lệ, không phải Thẩm Nhược Giai. Anh không có tư cách ở đây ra lệnh cho cô ấy, anh hiểu không? Kỳ Vi Vi nắm chặt lấy tay của Nhược Giai không cho cô bước về phía trước một bước nào. Kỳ Vi Vi còn nói đúng tim đen của Sở Dịch, cả hai anh em Âu Dương hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. bọn họ hoàn toàn không biết được Nhược Giai lại phải đóng giả chị gái mình để làm cô dâu hôm đó. Hóa ra ông chủ Sở lại là người như vậy, yêu chị rồi lại muốn chiếm hữu luôn cả cô em. Nếu tôi là Giai Giai sớm đã thuốc chết anh rồi, chứ không để anh sống chật đất như vậy. Lina mắng Sở Dịch xả giận cho Nhược Giai. Thẩm Nhược Giai, Sở Dịch lớn nhất gọi tên của cô. Nhược Giai sợ đến mức xanh mặt, cô rất muốn đi về phía của hắn để mọi chuyện cứ thế kết thúc. Hết chương.